Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 12, điểm, hoàn, diện cái gọi là cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao thủ hàng đầu liên tục trúng vị trí nguy hiểm thì đã là cao thủ hàng đầu. Sở Thiên Biến có chút khinh thường, nếu như để hắn dùng súng lục đừng nói đầu hỏa anh, cho dù là một con muỗi cũng sẽ rất dễ dàng đánh trúng mục tiêu. Ngụy Kim Tịch hiển nhiên hiểu được suy nghĩ của Sở Thiên Biến nên giận dữ nói. Xin nhờ, không cần đem bộ mặt thợ săn tiền thưởng của cậu áp dụng vào trò chơi, nếu từng cao thủ trong trò chơi đều phải bắn súng chuẩn như cậu thì còn chơi khỉ mốc gì. Nghe vậy, Sở Thiên Biến suy nghĩ, từ lâu hắn luôn như vậy, đến nỗi khi tiến vào trò chơi việc này cũng không có thay đổi. Cũng quả thật như Ngụy Kim Tịch nói, nếu là trò chơi thật sự dựa theo ý nghĩ của Sở Thiên Biến, vậy thì người bình thường làm sao có thể chơi. Có điều khi vào trò chơi, Sở Thiên Biến từng ước ao như vậy, bởi vì nếu thật sự là như thế, vậy thì nhiệm vụ lần này của hắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Nếu trúng vị trí nguy hại có thể đánh ra cao thương tổn, vậy thì trở thành cao thủ không phải là quá dễ đi à nha. Cứ như vậy, vật lý hệ cũng quá chiếm tiện nghi. Sở Thiên Biến nhíu mày, hắn cảm thấy được trò chơi đặt ra như vậy quả thật là không công bằng với pháp hệ. Cậu cho là trò chơi và hiện thực giống nhau sao, vị trí nguy hại của quái vật dễ tìm kiếm, dễ đánh trúng vậy à? Ngụy Kim Tịch tức giận trừng mắt nhìn Sở Thiên Biến, sắc trời đã dần dần sáng lên, vì một hồi còn có thể cùng mỹ nhân rèn luyện buổi sáng, hắn quyết định không hề thừa nước đục thả câu mà kiên nhẫn dạy cho Sở Thiên Biến một khóa. Game online thời gian đầu cũng không có cái gọi là vị trí nguy hại, tổn thương của nhân vật thường do thuộc tính, vũ khí kỹ năng, bạo kích tỷ lệ trúng mục tiêu quyết định. Nhưng mà game online truyền thống cũng từ từ trưởng thành, vì cam đoan trò chơi tràn đầy sức hấp dẫn, các quốc gia bắt đầu tiền hánh nghiên cứu. Nhược điểm là một trong số đó, lúc đầu khi thứ này xuất hiện trong trò chơi thì cũng dựa hoàn toàn vào sự thật, nhưng mà chính vì vậy đã làm cho vật lý hệ của trò chơi này vô cùng cường hãn, pháp hệ thì hoàn toàn xuống dốc, trò chơi đó hoàn toàn phế đi. Ngụy Kim Tịch nói xong, trên mặt hiện lên vẻ nhớ lại. Những game online tiếp theo tiếp thụ giáo huấn này, vị trí nguy hại, nhược điểm cũng từ từ được hoàn thiện. Đầu tiên, trong mô hình thiết kế của các loại quái vật, vị trí nguy hại của quái vật chỉ có 1,2 cái, nó kết hợp với đặc điểm của bản thân quái vật để bảo vệ chúng nó bị công kích không dễ dàng xuất hiện tổn thương nguy hại. Tỷ như hỏa anh, loài chim có đầu rất nhỏ, hơn nữa tốc độ bay của nó rất nhanh, muốn chuẩn xác trúng đầu nó không phải là chuyện dễ. Loại thiết kế này gọi là nguy hại phòng hộ. Nhược điểm công kích rất khó khăn, không chỉ bởi vì nguy hại phòng hộ, thôi, trong trò chơi thiết kế viên quy định rất nghiêm ngặt về việc vật lý hệ công kích điểm nguy hại. Trong kỹ năng của vật lý hệ, viễn trình vật lý chức nghiệp, viễn trình pháp hệ chức nghiệp được chia làm 3 loại. Điểm, hoàn, diện. Điểm, hoàn, diện. Sở Thiên Biến nhíu mày suy tư, liên tưởng tới thuật phẫn nộ của Đức Lỗ Y, hắn đã có chút ngộ ra. Đúng, đây là cái gọi là kiếm tầm nhất điểm, cung xạ nhất hoàn, pháp hệ bế nhãn oanh nhất diện. Ngụy Kim Tịch nhún vai, buông tay thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể nói là cận chiến chức nghiệp, muốn chuẩn xác trúng vị trí nguy hại của quái vật để tạo thành nhược điểm công kích thì phải đánh trúng ngay điểm yếu hại của chúng, mà viễn trình vật lý chức nghiệp thì có phạm vi công kích cao hơn một chút, chính là cái gọi là cung bắn nhất hoàn, về phần pháp hệ chức nghiệp thì không có đặt ra công kích nguy hại, cho nên mới có câu. Pháp hệ bế nhãn oanh nhất diện, kiếm phải đánh trúng điểm, cung phải bắn trúng khu vực, ma pháp chỉ cần đánh trúng mặt. Sở Thiên Biến trầm tư một hồi liền phản bác, đặt ra như vậy vẫn có chút không công bằng, nếu đổi thành một người chơi có nhãn lực vô cùng cao minh, vậy muốn tạo thành nhược điểm công kích không phải là dễ dàng sao? Ai, gà con thì vẫn là gà con, Ngụy Kim Tịch lắc đầu thở dài, bi ai nói, cậu là nhân viên thiết kế game online, cậu có để cho người chơi phải dựa vào mắt để phán định sao? Cậu cũng là chuyên gia tinh thông các thiết bị điện tử tinh vi, cậu có nghe nói qua? Hệ thống tự động phán định. Hay không, hệ thống tự động phán định, Sở Thiên Biến nhất thời giật mình, chợt trở nên thông hiểu. Tôi hiểu rồi, trong trò chơi, vật lý hệ có thể thông qua cách khác để đánh trúng vị trí nguy hại tạo thành nhược điểm công kích. Không tồi, Tiểu Thiên, xem ra cậu vẫn có chút thiên phú về mặt này đó. Ngụy Kim Tịch kinh ngạc nhìn Sở Thiên Biến, sau đó chợt đứng lên ôm quyền khen ngợi một câu rồi nói. Một người chơi bình thường sử dụng kỹ năng, tuyệt đại đa số đều là tập trung mục tiêu, sau đó phóng ra kỹ năng, lúc này hệ thống sẽ tiến hành tự động phán định, lúc này cậu đánh trúng nhược điểm hay là đánh trúng chỗ khác hoàn toàn là dựa vào vận may, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp thì là xem nhân phẩm, nhưng một con gà đã lớn thì có thể dựa vào góc độ, thời cơ ra tay, tốc độ ra tay cùng với chỉ số nhân vật đem hệ thống phán định chuyển thành bán phán định, vì vậy tỷ lệ đánh trúng nhược điểm sẽ tăng lên. Đây cũng là vì sao lúc đầu cao thủ luôn có ưu thế hơn gà con. Sở Thiên Biến có chút hoảng sợ trong mắt, hắn nói. Chỉ cần nắm giữ công kích góc độ, thời cơ ra tay, tốc độ ra tay, tư thế công kích là có thể dễ dàng tạo thành nhược điểm công kích. Tiểu Thiên, cậu cảm thấy vật lý hệ quả thật là làm theo yêu cầu bản thân của cậu phải không? Ngụy Kim Tịch cười phủ định Sở Thiên Biến đoán, nói. Còn có một điểm mấu chốt, đó là khi sử dụng kỹ năng, mỗi kỹ năng đều có yêu cầu khác nhau, hiện tại cậu đã rõ phải không? Hiểu được, Sở Thiên Biến gật đầu, nói. Nói cách khác, mặc kệ người chơi nắm giữ nhân vật cao minh bao nhiêu cũng phải nắm giữ bản thân chức nghiệp kỹ năng thì mới trở thành một cao thủ. Sai lầm rồi, Ngụy Kim Tịch sửa lại cho đúng, có thể đem hệ thống tự động phán định cưỡng chế chuyển thành. Bán phán định thì chỉ mới là tinh anh mà thôi, những người này không thể nào so với nữ thợ săn mà cậu gặp được. Sở Thiên Biến cẩn thận suy tư một hồi, thản nhiên nói. Tôi không rõ, ân hừ, cậu không rõ là bình thường. Ngụy Kim Tịch đắc ý cười rộ lên, giải thích, vì cái gì tôi nói nữ thợ săn kia là cao thủ hàng đầu, đó là bởi vì người này trong dạ tước đánh trúng ngay nhược điểm của Hỏa Anh cướp quái của cậu. Nghe vậy, Sở Thiên Biến mẫn cảm nắm được hàm nghĩa trong đó, hỏi. Dạ tước và những trò chơi khác không giống nhau ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hơn nữa còn là khác nhau rất lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao dạ tước được gọi là trò chơi của thế kỷ. Ngụy Kim Tịch nói xong liền vươn 5 ngón tay ra, nói. Trong những game online trước kia, vật lý hệ chỉ có 5 cách để tiến vào bán phán định: chạm cọc thức, di động thức, đơn thể kỹ năng hình thức, quần thể kỹ năng hình thức cùng với trung trình. Viễn trình kỹ năng hình thức, từng cao thủ thành danh đều có phương thức độc đáo của riêng mình, bọn họ có thể đánh ra nhược điểm công kích với tỷ lệ gần như là 100. Có thể nói thế nào, những cao thủ trên đại tiểu chư thiên bảng và viễn cổ chư vương bảng đều có thể đánh ra nhược điểm công kích với xác suất tiếp cận 100, mỗi người bọn họ đều rất nắm chắc việc mình đánh trúng nhược điểm, đây chính là bí mật thành danh của riêng bọn họ. Nhưng mà dạ tước đã hoàn toàn điên đảo mọi thứ, Ngụy Kim Tịch nói tới đây, trong đôi mắt không kiềm chế được toát ra sự hưng phấn. Mô hình chức nghiệp kỹ năng đều là hoàn toàn độc lập, nói cách khác một vật lý hệ có bao nhiêu kỹ năng, vậy thì sẽ có bấy nhiêu cách đánh ra nhược điểm công kích, cũng vì điểm này nên dạ tước đã hấp dẫn toàn bộ cao thủ tiến vào, bởi vì đây mới chân chính là sân khấu to lớn của bọn họ. Lúc này Sở Thiên Biến mới hoàn toàn hiểu ý Ngụy Kim Tịch, hai tròng mắt lóe lên tinh quang. Kim Tịch, ý của cậu là chỉ mới vài giờ, Phi Vũ Thiên Mang đã nắm giữ đặc điểm kỹ năng của mình, cô ta có thể dễ dàng tiến nhập hình thức. Bán phán định cũng có nghĩa là cô ta dễ dàng đánh ra nhược điểm công kích. Nắm giữ, đâu có đơn giản như thế, dựa theo lời của cậu thì biểu hiện của cô ta chỉ có thể nói là quen thuộc. Loại người chơi có thể hoàn toàn nắm giữ kỹ năng, tự do làm ra các loại động tác, có thể hoàn toàn tiến vào hình thức. Bán phán định, Ngụy Kim Tịch nói tới đây liền lắc đầu, không nói tiếp nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Cho nên tôi mới nói nữ thợ săn kia là cao thủ hàng đầu. Thợ săn ở bất cứ trò chơi nào đều là cao thủ cướp quái, huống chi cậu lại bị cao thủ hàng đầu cướp quái, trong lòng không cần có bất cứ gánh nặng gì. Nghe vậy, Sở Thiên Biến trầm mặc xuống, một lúc sau hắn mới hỏi vấn đề khác. Còn có một vấn đề, vì cái gì của thuật phẫn nộ của tôi thuyết minh rõ ràng là 2.5 giây, nhưng trên thực tế thì khi đọc chú ngữ tôi lại dùng gần 3 giây. Lùi lại gần không, 5 giây, thì ra là vấn đề này. Tôi còn kỳ quái vì sao với người tính toán chính xác như cậu lại không phát hiện ra điểm này. Ngụy Kim Tịch nhìn Sở Thiên Biến, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Vấn đề này liên quan tới việc người chơi có thể thành cao thủ hay không? Cách chương.